Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. 86. 086 ngươi không cũng ở đâu. 086 Yến Hạc Thanh nói xong, tầm mắt chuyển qua một khác sườn, rơi xuống cát đồng nguyên trên người, lễ phép mỉm cười, "Ngươi hảo, ngươi nguyện ý tới chúng ta đội sao?" Hắn chủ động mời. Cát đồng nguyên ngoài ý muốn lại kinh hỉ, hắn biên gật đầu biên hoạt đến Yến Hạc Thanh bên người. "Hảo a, hảo a." Những người khác còn lại là biểu tình các không giống nhau. Lâm Phong Chí nhấp khẩn môi, Cố Tinh Giã lược hiện kinh ngạc, Tạ Vân Kiệt cười mà không nói, Sở Tử Ngọc miệng khẽ nhếch, nhanh chóng nhìn về phía Lục Lẫm, đây là tình địch xuất hiện. Nhưng mà Lục Lẫm thần sắc như thường, rất là nắm chắc thắng lợi, không phải chỉ băng cầu thi đấu, Lục Lẫm cực hạn vận động đều chơi qua, cùng này đàn tiểu bằng hữu đập băng cầu, thua mới là bạo lãnh. Sở Tử Ngọc là chỉ Yến Hạc Thanh. Lục Lẫm thái độ giống như đã đem người thành công quải về nhà giống nhau. Sở Tử Ngọc còn ở hạt cân. Nhắc, thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Yến Hạc Thanh, Lục Lẫm tất nhiên là một đội. Mặt khác bốn gã đồng đội là Tạ Vân Kiệt, Sở Tử Ngọc, Cát Đồng Nguyên, cùng với Cát Đồng Nguyên bằng hữu Lâm Phong Chí, Cố Tinh Giã cùng bọn họ bốn cái bằng hữu một đội, lên sân khấu trước ít Lục Lẫm lại lần nữa kiểm tra. Yến Hạc Thanh trang bị, đặc biệt mũ giáp, băng cầu nhiều va chạm, bị thương xác suất đại, Sở Tử Ngọc đôi mắt xem thẳng. Thốt ra mà ra, người đuổi tới tiểu Hạc Thanh, sân băng trống trải, Sở Tử Ngọc giọng còn đại, trong sân tất cả mọi người nghe được. Lâm Phong Chí nắm chặt gậy gôn. Giây tiếp theo nghe được Lục Lẫm trầm thấp thanh âm, hắn cùng ngươi không thân, đừng kêu như vậy thân mật, nguyên lai vẫn là Lục Lẫm trước truy Yến Hạc Thanh. Gậy gôn ca ca làm vang, Lâm Phong Chí không nói một lời dẫn đầu hoạt hướng đối diện nơi sân, Sở Tử Ngọc khiếp sợ qua đi. Đầy mặt cảm thán, nhanh chóng a Lục Tổng. Tạ Vân Kiệt lông mày hơi trọn, Lục Lẫm tốc độ này là e sợ cho người chạy a, hắn vẫn là xem nhẹ Yến Hạc Thanh đối Lục Lẫm lực hấp dẫn. Hắn nửa nói giỡn, quá không lâu đến đưa tân hôn lễ, Lục Lẫm không phản bác. Chỉ dặn dò Yến Hạc Thanh, lần đầu tiên chơi, thắng thua không quan trọng, bảo vệ tốt chính mình. Yến Hạc Thanh đôi mắt hơi hơi cong hạ. Người cũng là. Lục Lẫm bỗng nhiên liền cười, tuy rằng có chút không thể tưởng tượng, nhưng này thật là lần đầu tiên có người muốn hắn bảo vệ tốt chính mình. Cứ việc sờ không tới đầu, hắn vẫn là sờ soạng Yến Hạc Thanh mũ giáp. Ván thứ nhất trước đừng tham chiến, trước xem. Yến Hạc Thanh gật đầu, hảo. Một màn này, một giây không rơi đinh ở Lâm Phong Chỉ đáy mắt, chưa thấy qua. Hắn cho rằng Lục Lẫm chính là như vậy, cao cao tại thượng, bất cận nhân tình bộ dáng. Gặp được, mới biết hắn không phải lạnh nhạt, là ôn nhu chỉ cấp Yến Hạc Thanh. Lâm Phong Chí cắn chặt răng căn, cách thật xa khoảng cách, tinh chuẩn nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh, trong miệng nói, hôm nay nhất định phải thắng. Hắn là ở cùng Cố Tinh Giã nói, mặt giấu ở mũ giáp hạ. Cố Tinh Giã bất đắc dĩ cười thanh, ta tận lực. Lâm Phong Chí nghiêng đầu giống to, ta mặc kệ, ta nhất định phải thắng. Cố Tinh Giã bị hắn thanh âm giống đến, một hồi lâu mới nói, ngươi muốn thắng chính là cầu sao? Lâm Phong Chí hoàn toàn không muốn nghe Cố Tinh Giã trả lời. Sớm quay lại đi, ánh mắt lại lần nữa tinh chuẩn nhìn thẳng Yến Hạc Thanh. Đồng thời trọng tài thổi còi, thi đấu bắt đầu. Yến Hạc Thanh trượt băng học được thực mau, lên sân khấu thích ứng một lát liền thập phần linh hoạt rồi. Sở Tử Ngọc cách đến xa cũng thổi thanh vòng lương huýt sáo, lớn tiếng khen hắn, Hạc Thanh bổng. Hắn nhớ kỹ Lục Lẫm đừng kêu như vậy thân mật, tiểu Hạc Thanh, tiểu Hạc Thanh. nhiều tự hiện thân mật không ít, tất nhiên là muốn để lại cho bọn họ lão Lục tổng kêu. Mà đúng lúc này, Lục Lẫm không cầu, Cố Tinh Giá trực tiếp xông lên, Lục Lẫm cũng không tránh đi, một cái giả động tác mang cầu quá hắn, cầu lấy lại xinh đẹp bất quá góc độ đẩy mạnh khung thành, Lục Lẫm này nhất cử động. Hơi có chút trêu chọc Cố Tinh Giá ý vị, kế tiếp 10 phút nội, Lục Lẫm lại liền tiến hai cầu, đến ván thứ nhất kết thúc, điểm số 3-0, Lục Lẫm 20 phút nội vào 3 cầu. Cố Tinh Giã trên mặt lại không thể duy trì bình tĩnh. Hắn híp lại mắt, vặn ra bình nước khoáng dầm tưới nước, quá một hồi lâu. Mới phát hiện Lâm Phong Chí không uống nước, cũng không nói lời nào. Cúi đầu nhìn chằm chằm mặt băng ở lầm bầm lầu bầu. Hắn ở dậy hắn không chê hắn. Bên kia, Sở Tử Ngọc ở ồn ào. Lục ca bảo đao chưa lão a. Tạ Vân Kiệt ở uống nước, không nhịn xuống phụt phun tới. Hắn chật vật đi tìm khăn giấy, cười đến mau tắt thở. Ngươi sẽ không nói đừng nói, chúng ta Lục ca có thể kêu lão sao? Đó là thời gian lắng đọng lại, hiểu hay không? Lục Lẫm hoàn toàn không phản ứng hai người bọn họ, cũng không để ý Cát Đồng Nguyên cùng hắn bằng hữu sùng bái ánh mắt. Chỉ cùng Yến Hạc Thanh nói chuyện, thấy rõ ràng sao? Yến Hạc Thanh thấy rõ ràng, bất quá hắn thành thật mà nói, ta không am hiểu vận động, 90% xác suất vào không được cầu, không phải khiêm tốn. Vận động cùng mặt khác hạng mục không giống nhau, yêu cầu đại lượng huấn luyện, huống chi hắn vẫn là vận động thường dân, phổ cập bóng rổ, hắn cũng chỉ ở thể dục khóa chạm qua vài lần, ta ý kiến tương phản. Lục Lẫm cười, đánh cuộc thế nào, nếu ngươi vào một cái cầu, phòng ở sửa chữa lại hào, ngươi dọn qua đi trụ. Yến Hạc Thanh không nghĩ tới Lục Lẫm sẽ ở thời điểm này đưa ra. Hắn có chút tò mò, chưa đi đến đâu, Lục Lẫm cúi người, ở hắn bên tai nói, ta dọn đi cùng ngươi trụ, ván thứ hai mở màn. Trong sân tất cả mọi người nhìn ra được tới. Lục Lẫm tự cấp Yến Hạc Thanh uy cầu, Lục Lẫm cũng không che giấu, không đến cầu lập tức truyền Yến Hạc Thanh, bọn họ đội những người khác cũng toàn không đương đây là thi đấu, biết Yến Hạc Thanh là lần đầu tiên chơi, Cát Đồng Nguyên cùng hắn bằng hữu cướp được cầu cũng truyền cho Yến Hạc Thanh, trợ hắn thực chiến kinh nghiệm, từ tay mới côn hạ đoạt cầu. Không cần Cố Tinh Giá cùng Lâm Phong Chí, bọn họ đội những người khác cũng có thể làm được, đưa ấm áp giống nhau. Ván thứ hai kết thúc, đối diện tiến hai cầu, điểm số kéo đến 3-2, dấu lớn đến ván thứ ba. Cát Đồng Nguyên bắt được cầu lại một lần truyền cho Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh đẩy, cầu liền thẳng tắp vọt vào võng, vào. Sở Tử Ngọc cùng Cát Đồng Nguyên đều là bầu không khí tổ. Hai người mang bao tay một cái so một cái chụp đến tình cảm mãnh liệt. Yến Hạc Thanh nghiêu bước. Yến Hạc Thanh trước tiên đi tìm Lục Lẫm, trong sân người không nhiều không ít. 11 cái, hắn ánh mắt đầu tiên liền xuyên qua Cố Tinh Giá cùng Lâm Phong Chí. Ánh mắt rơi xuống Lục Lẫm trên người. Lục Lẫm đứng ở đám người cuối cùng phương. Chiều hắn giơ ngón tay cái lên, hai người rõ ràng ở sân bóng. Lại phảng phất cách ly mọi người giống nhau, Lâm Phong Chí mặc không lên tiếng. Hắn nắm chặt gậy gôn, ở Tạ Vân Kiệt lại một lần đem cầu truyền hướng Yến Hạc Thanh khi. Hắn thượng thân hơi khuynh, chuyên chú nhằm phía Yến Hạc Thanh, hắn sẽ không. Tuyệt không làm Yến Hạc Thanh lại làm nổi bật. Yến Hạc Thanh biết nhằm phía hắn chính là Lâm Phong Chí. Lâm Phong Chí tư thế là muốn đâm hắn đoạt cầu. Yến Hạc Thanh ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn dư quang quan sát đến bốn phía. Thay đổi cái phương hướng. Lâm Phong Chí quả nhiên truy lại đây. Trong chớp nhoáng, Yến Hạc Thanh chủ động đón nhận Lâm Phong Chí. Mau đụng tới khi. Một cái đường cong xoay người, làm Lâm Phong Chí đụng vào hắn bả vai trượt đi ra ngoài. Lâm Phong Chí lực lượng toàn tập trung đến bả vai, ý đồ một kích phá khai Yến Hạc Thanh cướp được cầu. Cái này xoa Yến Hạc Thanh mà qua, tốc độ mau đến hắn không kịp thu kính nhi, cả người xông thẳng rào chắn thật mạnh đụng phải đi lên, thật lớn một tiếng. Xung lượng bắn ngược, hắn nháy mắt hai chân cách mặt đất, ném tới mặt băng lăn vài vòng, mũ giáp đều ném ra, toàn bộ băng cầu tràng dừng lại, Lâm Phong Chí nằm ngửa trên mặt đất. Cái ót va chạm đau. Hắn nghiêng đầu bức thiết muốn tìm Lục Lẫm, trong tầm mắt lại trong chốc lát là màu đen, trong chốc lát là màu đỏ, nhìn không thấy, cũng thấy không rõ hắn lục thúc thúc. Chỉ chốc lát sau, có người lại đây, không biết là ai, nhưng không phải Lục Lẫm, hắn biết, Lục Lẫm hương vị. Hắn vĩnh viễn sẽ không nhận sai, bang, thanh thúy tiếng vang. Cố Tinh giã tay bị Lâm Phong Chí dùng sức chụp bay, Lâm Phong Chí đáy mắt. Lúc này mới trào ra mãnh liệt ướt át. Hắn đau, không phải trên người, không phải đầu, là hắn đau lòng đến lợi hại, hắn rốt cuộc không hề ức chế. Tê tâm liệt phế khóc ra tới, nước mắt hỗn hợp dính chất lỏng chảy vào trong miệng. Nói không rõ là cái gì hương vị. Lâm Phong Chí chỉ cảm thấy hắn tưởng phun, ngũ tạng lục phủ tất cả đều tưởng nhổ ra, không bằng đã chết đi, hắn lên tiếng khóc lớn. Tầm mắt dần dần biến thành thuần màu đen, làm hắn đã chết đi. Cách đó không xa, Yến Hạc Thanh nhìn nằm trên mặt đất Lâm Phong Chí, lòng bàn tay có chút lạnh, lúc này một bàn tay hoàn toàn mà bao bọc lấy hắn tay. Thực ấm. Thực an tâm, hắn nghiêng đầu, liền đâm tiến cặp kia nồng đậm mắt đen. Lúc này đây, hắn thấy rõ Lục Lẫm đáy mắt cảm xúc, là ôn nhu. Sau đó Lục Lẫm đang nói. Không phải ngươi trách nhiệm, không có việc gì. Lâm Mẫu cùng Lâm Phong giật đuổi tới bệnh viện. Lâm Phong Chí đã tiến phòng giải phẫu. Hạc Thanh, xảy ra chuyện gì? Chí Chí như thế nào sẽ... Lâm Mẫu vừa đến liền dọa đến chân mềm, nhìn phòng giải phẫu đèn đỏ khóc không thành tiếng. Lâm Phong giật vững vàng ôm lấy Lâm Mẫu. Trấn an, không có việc gì, đừng khẩn trương, Chí Chí cát nhân thiên tướng, sẽ không xảy ra chuyện. Ngoài miệng nói, lại cũng nhìn chằm chằm phòng giải phẫu. Yến Hạc Thanh vừa muốn hồi Lục Lẫm trước ra tiếng, phần đầu bị ngoại thương xuất huyết. Bác sĩ phán đoán không nghiêm trọng, nhưng phải làm cái tiểu phẫu thuật, ta cùng bệnh viện chào hỏi. Các người người nhà trong chốc lát bổ phân giải phẫu hiệp nghị thư, Lâm Phong giật lạnh như băng nói. Lâm gia sự không cần người ngoài chỉ huy, Lâm Mẫu lúc này mới chú ý tới Lục Lẫm. Nàng không quen biết Lục Lẫm, nhưng nghe đến là tiểu phẫu thuật, nàng cuối cùng thả đại bộ phận tâm, nàng lau nước mắt. Lễ phép hỏi, ngài là, Lục Lẫm hồi lấy lễ phép. Lục Lẫm, Yến Hạc Thanh, ta bạn trai. Yến Hạc Thanh nói tiếp, những lời này vừa ra. Bệnh viện hành lang có ngắn ngủi an tĩnh. Lâm Phong giật mặt đều tái rồi. Lâm Mẫu đầu tiên là giật mình, nhưng nhanh chóng thu thập hảo cảm xúc. Hiện tại đồng tính luyến ái không hiếm thấy. Nàng lộ ra tươi cười. Thực xứng đôi. Lần sau Lục tiên sinh cũng cùng nhau thượng trong nhà ăn cơm a, không bao lâu. Cố Tinh giã dẫn theo nước khoáng cùng bánh mì trở về, hắn trước hướng Lâm Mẫu chào hỏi. Lại đi hướng Yến Hạc Thanh, lấy ra một cái bánh mì cùng một lọ thủy. Ăn trước đi, giải phẫu còn phải đợi trong chốc lát, Yến Hạc Thanh không tiếp. Cảm ơn, không đói bụng. Cố Tinh giã thủ hạ dùng sức siết chặt bánh mì. Thực mau lại buông ra thay đổi phương hướng. Lục tiên sinh, Lục Lẫm đồng dạng cự tuyệt. Cố Tinh giã liền chính mình vặn ra nắp bình. Chuẩn bị uống lại bực bội Ninh trở về. Đi đến thùng rác, toàn bộ toàn ném đi vào. Trận này tiểu phẫu thuật kết thúc thật sự mau. Lâm Phong Chí là phần đầu ngoại thương cùng cánh tay ngoại thương. hay không não chấn động, phải đợi ngày mai tỉnh lại lại kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, Lâm Mẫu lúc này mới tính yên tâm. Đi theo đi phòng bệnh, đi rồi vài bước, nàng quay đầu lại nói, Hạc Thanh, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, Chí Chí tỉnh ta liên hệ ngươi. Lâm Phong giật, lặng lẽ xem một cái Yến Hạc Thanh. Nhanh chóng rời đi ánh mắt, Yến Hạc Thanh gật đầu. Ngày vất vả, Cố Tinh Giã cũng dừng lại chân. A Di, ta cũng đi trở về. Lâm Mẫu liên tục gật đầu. Ân ân, Tinh Giã người cũng mau về nhà nghỉ ngơi đi, liền ở lầu 2. Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm không đáp thang máy, đi thang lầu. Yến Hạc Thanh vừa muốn xuống lầu, liền bị Lục Lẫm kéo lại, Lục Lẫm đi trước xuống bậc thang. Triển khai đôi tay nói, đi lên, bối ngươi, Yến Hạc Thanh phản ứng trong chốc lát. Vì cái gì? Lục Lẫm không có quay đầu lại. Thanh âm thực đạm, ngươi bả vai, không cũng bị đụng phải. Hết chương.